Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, làm sao luôn luôn đổi tới đổi lui. Lần này phiền toái, khi thấy Tiêu Đình lần đầu tiên, Diệp Băng liền biết là vị kia vừa mới đột phá đến Thiên Vương chi cảnh Hoàng Thúc tới. Cho nên sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Thiên Vương cường giả, liền xem như vừa mới đột phá. Vậy cũng không thể coi như không quan trọng, kỳ thật Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới Tiêu Đình sẽ đích thân đến đây. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương sẽ đến mức như thế nhanh chóng thôi. Cho nên hắn đem ánh mắt từ cái kia bên cạnh ngay tại hạ xuống thân hình Tiêu Đình trên thân rời. Chuyển đến bên cạnh Âu Dương Trùng trên mặt, Âu Dương tướng quân, người đi trước, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đem hai quân đưa đến Hoàng tộc tổ địa. Diệp Băng thanh âm trầm thấp truyền ra, trong thanh âm ẩn chứa một tia không hiểu ý vị, làm cho Âu Dương Trùng trong lòng run lên sau khi, lại là không có hỏi nhiều. Trên thực tế Âu Dương Trùng đã sớm biết chính mình ở lại đây. Chỉ có thể là trở thành Diệp Băng vướng víu. Hắn cái này vừa mới đột phá đến tam đoạn địa băng lực không lâu tu vi. Chỉ sợ liền Diệp Băng ba chiêu cũng không tiếp nổi. Hiện tại đối mặt một cái Thiên Vương cường giả thời điểm. Âu Dương Trùng chỉ cảm thấy chính mình hậu tâm đều ra một thân mồ hôi lạnh. Cho nên khi này một khắc, hắn đồng thời không có quá nhiều giả mồm, trực tiếp ôm quyền nhẹ gật đầu. Diệp Băng tướng quân, chúng ta tại Hoàng tộc tổ địa chờ ngươi. Nói xong câu đó sau đó, Âu Dương Trùng cũng không quay đầu lại hướng về sau phương chạy đi. Mà ở phía trước của hắn, có gần 2 vạn Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ. Nhiệm vụ của hắn, chính là đem những binh sĩ này, dây an toàn đến Hoàng tộc tổ địa, như thế có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đối với Âu Dương Trùng rời đi, rơi xuống mặt đất Tiêu Đình đồng thời không có quá nhiều để ý tới. Hắn tin tưởng chỉ cần thu thập phía trước cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia. Những người còn lại chung quy là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Nếu như nói ở vào nửa bước thiên băng lực chi cảnh thời điểm, Tiêu Đình còn đối Diệp Băng có chút kiêng kỵ, cái kia đột phá đến nhất phẩm thiên vương hắn, lại đến đối mặt Diệp Băng, liền có một loại nồng đậm cảm giác ưu việt, nói đến Diệp Băng giờ phút này cũng bất quá mới cửu đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Nhưng bởi vì hắn từng đánh chết thất đoạn địa băng lực thủy nguyên thương, càng dùng một loại thần bí mà cường đại thủ đoạn, đem thất đoạn địa băng lực cơ gia chủ oanh thành cho bụi. Dư Uy còn đem Tiêu Bất Thông chấn động phải trọng thương. Tiêu Đình sớm đã không còn đem Diệp Băng xem như một cái chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực thiếu. Niên, bất quá thiên vương cường giả có thiên vương cường giả tự tin. Theo cái nhìn của Tiêu Đình là, hôm nay có lấy tự mình ra tay. Thiếu niên kia tướng quân vô luận như thế nào bay không ra chính mình lòng bàn tay. Cái này uy hiếp lớn nhất, cuối cùng là phải tại trong tay mình chấm dứt, mà lại hiện tại cũng không phải tại chú khí sư công hội. Khổng Thạch cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đuổi tới. Huống chi liền xem như có Khổng Thạch tương trợ, Tiêu Đình tự hỏi nhất phẩm thiên vương thực lực, cũng nhất định có thể đem Diệp Băng sinh sinh đánh giết. Diệp Băng, nếu là ngươi có thể lập xuống thiên kiếp thể độc, cả đời thần phục với bản vương, vậy bản vương có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Ý niệm trong lòng chuyển qua Tiêu Đình, sau một khắc trong miệng lại là nói ra như thế một phen đến. Làm cho rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ cũng không khỏi có chút không hiểu thấu. Thầm nghĩ hai vị này lại là khi nào kết xuống thù đâu. Những này Hàn Thiết quân binh sĩ đến đây công sát Lăng Vân Liệt Trùng hai quân. Lấy được tin tức là cái này hai quân mưu đồ bí mật phản quốc. Nhưng cụ thể là những chuyện gì, bọn hắn liền hai mắt đen thui. Cũng chỉ có một ít đô thống trở lên cao tầng, mới có thể hiểu đây thật ra là đổi trắng thay đen. Tiêu Đình, ngươi liền có nắm chắc như vậy nhất định có thể thắng nổi ta. Chẳng lẽ ngươi quên cơ gia chủ là chết như thế nào sao? Đối với Tiêu Đình lời nói, Diệp Băng thật sự là nửa điểm đều không để ý đến. Ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti phản phúng một câu. làm cho bên kia Tiêu Bất Thông, thân hình đều là khẽ run lên. Hừ, vật như vậy, có thể đánh giết Cơ Như Long cái phế vật này, chưa hẳn sẽ bị bản vương để vào mắt. Tiêu Đình trong mắt tinh quang lóe lên, hắn còn có một câu cấp độ càng sâu nói không có nói ra. Đó chính là giống ngày đó tại Cơ gia Diệp Băng thi triển cái chủng loại kia đại sát khí. Chỉ sợ cần bỏ ra cái giá khổng lồ, liền xem như Diệp Băng, cũng không nhất định có thể thi triển lần thứ hai. À, phải không? Nghe được Tiêu Đình nói như vậy, Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, sau đó thấy tay phải hắn duỗi ra, một đóa lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy hỏa diễm chính là trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay phải của hắn phía trên. Tiểu tử này đốc khí chi hỏa, làm sao luôn luôn đổi tới đổi lui. Nhìn thấy cái này một vòng ngọn lửa màu xanh, như là Tiêu Bất Thông bọn người là cảm thấy khẽ động. Bởi vì bọn hắn trước kia nhìn thấy tất cả đều là lôi đình liệt viêm. Mà cái kia bị bọn hắn xem như đốc khí chi hỏa ngọn lửa màu bạc, mới là bọn hắn quen thuộc nhất một loại. Giờ phút này Diệp Băng tế ra, tự nhiên là có được bạo phong chi lực bạo phong liệt viêm. Hắn có tính toán của mình, lại không muốn mặt khác huyền băng nội tình bại lộ trước mặt người khác. Đây cũng là ban đầu ở Cơ gia thời điểm, Diệp Băng để Tiêu Khải Nghiêm Ích Giang bọn người đi đầu ra điện nguyên nhân chỗ tồn tại. Một thì là sợ bọn họ nhận lực lượng tác động đến. Thứ hai là không muốn chính mình huyền băng thần vật bị người ngấp nghé. Thế nhưng là bạo phong huyền băng này, lúc trước ở trong huyền phong nguyên, đã bị hai đại đối địch đế quốc rất nhiều tướng quân nhìn thấy. Vô luận là Thủy Tinh đế quốc hay là Tốn Phong đế quốc, chỉ sợ đều biết cái kia bạo phong huyền băng là bị hắn Diệp Băng được đi. Cho nên giờ khắc này Diệp Băng chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Để khả năng này sẽ bại lộ bạo phong huyền băng trước lộ ra tại trước người. Dù sao đối đầu nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình, hắn ngoại trừ dùng viêm huyền chi cực cái này đại sát khí bên ngoài, căn bản không có quá nhiều lực lượng chống lại. Diệp Băng biết, nếu như không đem cái này nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình cho trấn nhiếp mà xuống, Lăng Vân Liệt Trùng hai quân cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó có Tiêu Đình, chỉ sợ hai quân binh sĩ không có bất kỳ cái gì một cái có thể sống được hạ xuống. Bạch, ý niệm trong lòng chuyển động, Diệp Băng tay trái cũng là đột nhiên duỗi ra, ngay sau đó tại bàn tay trái của hắn tâm phía trên, đã là xuất hiện một tòa lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy óng ánh băng sơn. Cái kia, đó là, tòa này lượn lờ lấy gió xoáy óng ánh băng sơn vừa ra. Vô số người đều là ánh mắt ngưng tụ, nhất là giống Tiêu Đình Tiêu Bất Thông loại này kiến thức rộng rãi hạng người. Càng là liền con mắt đều rời không mở, là bạo phong huyền băng. Tiêu Đình thân là Hàn Nguyệt đế quốc đương kim hoàng thúc, kiến thức lại muốn so với Tiêu Bất Thông càng tăng mạnh hơn hoành mấy lần. Vẻn vẹn liếc mấy cái, cảm ứng đến cái kia óng ánh băng sơn bên trên truyền ra băng hàn chi lực. Còn có những cái kia lượn lờ màu xanh gió xoáy thời điểm, đã là ngạc nhiên thì thào lên tiếng, huyền băng đại lục phía trên. Tương truyền có cửu đại huyền băng thần vật, mỗi một loại là vô số băng lực người tu luyện tha thiết ước mơ chí bảo. Chỉ là vạn năm trở xuống, ở ngoài băng vực này phía trên, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai luyện hóa dung hợp qua huyền băng thần vật. Nhưng ngay lúc hôm nay, tại Hàn Nguyệt này đế đô cửa Bắc quân doanh bên ngoài vài dặm chi địa, Tiêu Đình vậy mà thấy được trong truyền thuyết kia thần vật bạo phong huyền băng. Mà lại dạng này thần vật, còn là xuất hiện ở một cái 15-16 tuổi nho nhỏ trong tay thiếu niên. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Đình trong lòng tham lam cùng lửa nóng bốc lên đến mức cực hạn. Nguyên bản liền dã tâm cực mạnh hắn, lại làm sao có thể chống đỡ được huyền băng loại này thần vật hấp dẫn chứ? Convert by Lucario, hết chương.